Có Phật tử hỏi: A là gia có nơi mọi người và hằng chuyển như bọc lưu. Có nói mọi người và hằng chuyển như bọc lưu. Cái câu hỏi này quá đơn giản, nhưng mà cái ý là trong duy thức học nói chúng ta có cái thức chứa đựng tất cả chủng tử lành dữ. Thức đó gọi là A-lại-da. A-lại-da là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tàng thức. Tàng là cái kho, cái kho thức chứa đựng các chủng tử. Vậy các chủng tử ở trong cái tàng thức nó chuyển biến như là dòng nước chảy, nên gọi là bộc lưu, vì nó luôn luôn biến chuyển. Cho nên chúng ta tạo cái tốt thì dồn vô nó chuyển thành tốt, tạo cái xấu dồn vô nó chuyển thành xấu. Do đó mà mới có thành nghiệp dẫn cái thức đi thọ sanh.